Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 191, đường xa mà đến khách mời. Hạ, thân ái Maxime phu nhân. Hắn nói, hoan nghênh ngài đi tới Hogwarts, Dumbledore. Maxime phu nhân dùng thanh âm trầm thấp nói. Ta hy vọng ngài hết thảy đều tốt tốt vô cùng. Cảm tạ ngài, Dumbledore nói, học sinh của ta, Maxime phu nhân nói. Dùng một con to lớn tay hững hướng phía sau dơ dơ lúc này khoảng chừng 12-13 cái nam. Nữ học sinh đã xuống xe ngựa. Giờ khắc này đang đứng ở Maxime phu nhân phía sau từ dáng dấp của bọn họ xem. Tuổi chừng đều ở 18-19 tuổi khoảng chừng. Mỗi một người đều ở khẽ run đây là không kỳ quái. Bởi vì bọn họ trên người trường bào tựa hồ là tinh xảo tơ lụa làm thành. Ai cũng không có xuyên áo choàng, có mấy học sinh dùng khăn quàng cổ hoặc khăn đội đầu trứng bao lấy đầu, mà chợt có mấy cái lộ ra mặt. Cũng là một bức tràn ngập cảnh giác biểu hiện. Malfoy đột nhiên cảm giác mình bị một ánh mắt cho vững vàng khóa chặt lại. Trực giác của hắn hiện tại tương đương mẫn cảm, để hắn có thể nhận biết được một ít địch ý cử động. Sau đó Malfoy liền hướng cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy nữ sinh đang hướng hắn vị trí chăm chú nhìn chằm chằm, cho dù nàng mặt ẩn giấu ở khăn đội đầu dưới. Malfoy cũng đoán được nàng là ai, đại ca ca. Fleur phía sau Gabrielle lúc này một cái tay đang gắt gao cùng tỉ tỉ của nàng nắm cùng nhau. Cái tay còn lại nhưng là nhẹ nhàng cởi xuống trên cổ mình khăn quàng cổ. Liều mạng hướng Malfoy phương hướng vẫy vẫy chính mình tay nhỏ. Sáng sủa trong tròng mắt tràn đầy hưng phấn thần thái. Không hề có một tiếng động dùng miệng hình hô, sau đó tựa hồ là Fleur mạnh mẽ chừng nàng một chút. Gabrielle liền ủy ủy khuất khuất lại cúi đầu, không cho lại hướng về hắn lấy lòng. Đừng nói chuyện cùng hắn, Fleur nhẹ nhàng ngắt một hồi Gabrielle trắng mịn khuôn mặt nhỏ. Từng chữ từng câu nói, vậy ngươi cũng không cho. Gabrielle nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta là tỷ tỷ. Ngươi là muội muội, ngươi muốn nghe lời của ta, biết không? Fleur bày ra tỉ tỉ uy nghi. Thế nhưng Gabrielle tựa hồ không ăn bộ này, rõ ràng chính mình ở nhà đều thỉnh thoảng theo dõi hắn. Khắc ở qua báo chí bức ảnh xem. Còn không thấy ngại nói ta. Gabrielle lúc này hướng về Fleur nhí nha nhí nhảnh làm một cái mặt quỷ. Hướng về nàng le lưỡi một cái, ta đây là vì đem kẻ thù dáng vẻ cho tốt nhớ kỹ. Fleur sức lực có chút không đủ nói rằng. Không ai có thể nhìn thấy nàng khăn đội đầu dưới vẻ mặt. Thế nhưng có thể đoán được Kakarot tới sao? Maxime phu nhân hỏi. Đúng là để Fleur tỉ muội đình chỉ trận này nho nhỏ tranh chấp. Tương tự, Beauxbatons trên thực tế là một khu nhà quản lý nghiêm ngặt trường học. Các nàng đối với Maxime phu nhân ôm ấp khá cao tôn kính. Cho nên bọn họ hai lập tức ngừng lại. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, Dumbledore nói. Ngài là đồng ý ở chỗ này chờ nghênh tiếp hắn, vẫn là đồng ý đi vào trước ấm và ấm áp, vẫn là ấm áp một chút đi, Maxime phu nhân nói. Nhưng là những kia mã, chúng ta thần bảo hộ kỳ sinh vật lão sư sẽ rất tình nguyện chăm sóc chúng nó, Dumbledore vi cười nói. Grubbly Plank giáo sư lập tức tiến lên một bước nói rằng, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng thượng hạng thuần mạch nha whisky, cái này nữ giáo sư đối với tất cả những thứ này có vẻ thành thạo điêu luyện, đến đây đi, Maxime phu nhân uy nghiêm địa đối với học sinh của nàng môn nói liền Hogwarts đám người tránh ra một con đường. Làm cho nàng cùng học sinh của nàng đi tới thềm đá. Tiến vào lễ đường cái kia cao gầy bóng người. Ở Malfoy trước mặt dừng lại một lát, khăn đội đầu dưới đôi kia minh mắt sáng, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, liền cũng không quay đầu lại đi vào so sánh với nhau. Zoomstrang đoàn đại biểu lên sàn phương thức có vẻ càng quỷ dị. Hogwarts bọn học sinh đều có chút đông hả hê sắt run lên. Trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, chỉ nghe Maxime phu nhân cự mã phun hơi thở, dẫm móng âm thanh đang lúc này một cái rất hưởng rất thanh âm cổ quái từ trong bóng tối hướng về. Bọn họ bay tới, là một loại bị ngột ngạt ẩm âm thanh cùng mút vào thanh. Lại như một cái to lớn máy hút bụi dọc theo lòng sông đang di động ở trong hồ. Lee Jordan hô to một tiếng, chỉ vào mặt hồ, mau nhìn cái kia hồ. Bọn họ chạm đang quan sát sân bãi mặt cỏ pha lên. Có thể rõ ràng địa nhìn thấy cái kia mảnh bình tĩnh đen thùi lùi mặt nước, có điều cái kia mặt nước đột nhiên trở nên không còn bình tĩnh nữa, giữa hồ dưới nước nổi lên gây rối. Trên mặt nước lật lên to lớn bọt nước, cuộn sóng đột kích ẩm ướt bờ hồ, sau đó liền trên mặt hồ ngay chính giữa xuất hiện một cái đại vòng xoáy, thật giống như một cái to lớn nút lọ đột nhiên từ đáy hồ bị rút ra, cái đen xì cán dài tự đồ vật từ vòng xoáy bên trong phàm chậm rãi bay lên, cánh buồm từ từ, khí thế phi phàm địa. Chiếc thuyền lớn kia thăng ra mặt nước, ở dưới ánh trăng lấp lánh lượng nó dáng vẻ rất quái dị, dường như một cụ khô lâu, thật giống như nó là một chiếc mới vừa bị vớt tới tàu đắm Di Hài. Cửa sổ mạn tàu lập lòe tối tăm, sương mù mông lung vi quang, nhìn qua lại như u linh con mắt cuối cùng. Theo ào ào một trận khỏa nước thanh, thuyền lớn hoàn toàn xông ra, ở sóng lớn chập trùng trên mặt nước sóc này, bắt đầu hướng về bờ hồ lái tới. Chỉ chốc lát sau, bọn họ nghe thấy rầm một tiếng, một con cái neo sắt ném vào trong nước cạn, sau đó lại là bộp một tiếng, một khối tấm ván gỗ khoát lên bờ hồ, lên người trên thuyền chính đang lên bờ. Trên bờ, bọn học sinh có thể rõ ràng xem thấy bọn họ trải qua cửa sổ mạn tàu, ánh đèn thì cắt hình. Vóc người của bọn họ đều rất cao lớn, đều ăn mặc một loại da lông áo choàng. Mặt trên mau rối tung xoắn suýt, có điều dẫn bọn họ hướng đi pháo đài người đàn ông kia. Mặc trên người da lông nhưng là một loại khác, màu trắng bạc, lại nhu lại hoạt, rất giống hắn đầu, Dumbledore. Người đàn ông kia đi tới sườn dốc thì nhiệt tình hô. Ta thân ái lão đầu, ngươi thế nào? Tốt lắm, cảm tạ ngươi. Kakarot giáo sư, Dumbledore trả lời, người ở chỗ này bất luận làm sao đều không sẽ nghĩ tới. Từ lúc hồi lâu trước, ba vị này ma pháp hiệu trưởng trường học đã sớm dĩ nhiên gặp mặt qua. Kakarot ở Dumbledore cưỡng chế bên dưới cùng với vì tính mạng của chính mình an toàn đạt thành nhận thức chung, mà Maxime phu nhân thâm minh đại nghĩa cũng rất chống đỡ Dumbledore công tác, có người từ trên mặt là có thể nhìn ra được hắn bản chất. Kakarot chính là một thành viên trong đó. Hắn cùng Dumbledore như thế, lại cao vừa gầy. Cái kia cuối lên đánh tiểu quyển dâu dê tử có vẻ rất buồn cười. Thế nhưng trong ánh mắt như ẩn như hiện mù mịt cùng độc ác, nói rõ hắn tuyệt đối không phải người hiền lành. Malfoy cẩn thận quan sát người trung niên này, nam nhân tương tự là thoát tội. Phương pháp của hắn so với cha của hắn Lucius đều muốn tiểu thừa rất nhiều. Tuy rằng đồng dạng đều là chạy trốn chịu tội, Kakarot lựa chọn một loại hậu hoạn to lớn nhất phương thức, hắn bán đi hắn đồng đảng môn. Lúc đó ở tòa án lên còn gây ra không ít chuyện cười. Bởi vì hắn làm đình khai ra đại đa số thực tử đồ cũng đã xa lưới. Nếu không chính là ở trong chiến đấu chết rồi. Thế nhưng, cuối cùng không biết xuất phát từ cớ gì, hắn vẫn là thoát tội. Hắn cùng Ludo Bachman hai người ở vốn có quỹ tích ở trong hoàn mỹ hấp dẫn Dumbledore sự chú ý. Có chức khoa người đều là không thể để cho người như thế tin cậy, chỉ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Dumbledore không nghĩ tới hắn chuyên mời tới giám thị khả nghi nhân viên Mad Eye Moody mới là một cái 100% không hơn không kém hàng giả. Học sinh của ta tựa hồ có chút cảm mạo, không ngại chúng ta hiện tại đi vào ấm áp một chút đi. Kakarot đánh giá một hồi Hogwarts pháo đài, trong ánh mắt ẩn chứa một tia lạnh lùng. Từng cái Durmstrang học sinh chăm chú theo Kakarot đi vào lễ đường. Một cái nắm giữ làm người khác chú ý mũi ưng cùng hai đạo vừa thô vừa đen lông mày thanh niên hấp dẫn hầu như chú ý của mọi người. Mau nhìn, đó là Crumb, Victor Crumb. Một học sinh muốn rít gào nhưng là vừa bị mặt sau học sinh cho che miệng lại. Mặc dù nói Bulgaria đội ở Quidditch World Cup bên trong thua trận, thế nhưng Crumb ở trên thi đấu đại triển thân thủ vẫn cứ hấp dẫn vô số fan, hoặc là nói hắn fan ngạch số đếm vẫn liền tương đương khổng lồ. Đây là trên thế giới khỏe mạnh nhất tầm thủ một trong. John kích động nói. Hermione bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng hiện tại tương đương khó có thể tiếp thu trước mắt lớp lớn nữ sinh làm ra những kia cử động. Các nàng ở cãi nhau, vì một con son môi mà tranh đoạt. Các nàng hy vọng có thể để crum ở các nàng mũ lên ký tên cái kia, không phải chuyên nghiệp bình. Luận viên Lee Jordan càng là điểm chân nhảy lên nhảy xuống. Muốn đem crum bóng lưng nhìn ra càng rõ ràng một ít, những này hành vi lại bị McGonagall giáo sư mạnh mẽ chừng một chút sau khi miễn cưỡng bớt phóng túng đi một chút. Có điều xì xào bàn tán nhưng vẫn là miễn không được cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.